The Gamer Hệ Thống, chương 623. Lễ hội bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Đêm trước lễ hội là thời gian cực kỳ sôi động trong khắp học viện Maora, các học sinh chưa vội rời khỏi trường để trở về ký túc xá mà nán lại ở trong khuôn viên trường. Gần đêm, trong bầu trời tối tăm của học viện Maora bỗng nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng rực rỡ. Unchi bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu tỏa ra khắp nơi. Từ những nơi xung quanh Wuchi, những học sinh nán lại sân trường đều bắt đầu trầm trồ trước cảnh tượng tuyệt đẹp và lung linh lạ thường này. Cây Unchi phát sáng đã ra hiệu cho lễ hội thường niên của trường Maora đã tới lúc bắt đầu. Cùng lúc đó, những viên pháo hoa được bắn lên bầu trời khiến cho đám học sinh vỗ tay nhiệt liệt chào mừng ngày lễ hội đã tới. Trên bầu trời, 7 chiếc máy bay trình diễn màn chào mừng cùng với đoàn diễu hành ở dưới đất để khai mạc lễ hội thường niên trường Maora. Kể từ lúc này, lễ hội MASOAA lần thứ 78 xin phép được bắt đầu. Tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp nơi tuyên bố bắt đầu lễ hội. Đoàn khách tới tham dự liền ùn ùn kéo vào trong khuôn viên trường qua chiếc cổng chào to lớn, bây giờ học viên Maora đã trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Buổi sáng sớm là thời gian mà hắn phải làm công việc tuần tra xung quanh Unchi để ngăn cản những người có ý định tỏ tình. Mặc dù trong ngày đầu tiên lượng ma lực thoát ra chưa đủ nhiều nên tỷ lệ tỏ tình thành công chỉ khoảng 70-80% mà không phải 120% như ngày thứ ba, nhưng vẫn hết sức là nguy hiểm. Chủ nhân à, hôm nay em ra ngoài thế này không có vấn đề gì chứ? Lina bay vòng quanh hắn díu dít nói. Không sao đâu Lina, hôm nay em cứ thoải mái mà bay lượn, hắn nói. Lễ hội trường Maora cho mọi người thấy đủ thứ kỳ lạ, từ những con robot T-Rex trông như khủng long thật tới những bộ cosplay kỳ lạ, nên cho dù người khác có thấy một fairy như Lina thì có lẽ cũng chỉ nghĩ là một loại robot cỡ nhỏ mà thôi. Chủ nhân muôn năm, Lina hoan hô một tiếng rồi liền bay xung quanh một cách vui vẻ. Lina bay hết từ nơi này qua nơi khác nhưng cũng không cách hắn quá xa nên hắn cũng không để tâm nhiều. Mấy đứa nhóc tiểu học và những cô gái nhìn thấy một fairy đáng yêu như Lina bay vòng vòng trên phố thì ngay lập tức liền chạy tới quan sát. À, đáng yêu quá, mấy cô gái thi nhau chạm vào Lina với vẻ thích thú. Đương nhiên là chỉ có những trinh nữ mới có thể chạm được vào Lina mà thôi, còn những người đã làm mẹ hay không còn trong trắng đều bị Lina né xa khiến cho họ thất vọng khi không được chạm vào cô bé. Sau khi bị nhiều người vây quanh quá thì Lina liền cảm thấy khó chịu và bay về ngồi trên đầu hắn và bắt đầu nghịch tóc của hắn. Điều này gián tiếp làm cho hắn trở thành tâm điểm của mấy cô gái kia. Với vẻ ngoài đẹp trai và đáng yêu của một đứa nhóc mới chỉ 10 tuổi, thân thể là 13, thì mấy người phụ nữ đã làm mẹ lúc nãy chưa được chạm vào Lina liền chạy tới ôm ấp hắn coi như là để được an ủi. Sau đó những người phụ nữ trưởng thành thì vây quanh hắn, còn những thiếu nữ nhỏ tuổi thì tập trung vào Lina đang ngồi trên đầu của hắn. Sau một lúc lâu thì hắn mới thoát được ra khỏi đám đông phụ nữ kia và bắt đầu đi tuần tra xung quanh Unchi. Lúc này lời đồn về ma thuật của Unchi trong ngày lễ hội đã được lan truyền hết sức rộng rãi nên liên tiếp có những người lén dụ người mình thích ra những vị trí gần Unchi để tỏ tình. Mà hầu hết những người tỏ tình đều là nam và những cô bé kia thì cũng không biết là có thích lại mấy tên kia. gocchuyenaudio.com. Không, hắn ngay khi phát hiện ra có kẻ định tỏ tình thì liền lập tức ra tay ngăn cản lại. Ép buộc một cô gái phải yêu mình đi ngược lại ý chí của cô gái đó là một điều cực kỳ khốn nạn và chỉ có một tên xuất sinh như hắn mới được phép làm thôi. Yui Chang thực ra mình đã hử, một tên con trai khoảng độ tuổi cấp 2 cấp 3 gì đó đứng trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp và ấp a ấp úng còn chưa xong thì lập tức bị đánh văng ra xa vài mét và ngã xuống đất bất tỉnh mà không rõ vì sao. Agaraki-kun, cậu có sao không? Cô gái tên Yui kia thấy cậu con trai bỗng ngã vật ra thì giật mình kêu lên. Lúc này ở vị trí mà cậu con trai kia vừa đứng có một thân hình cao khoảng 150cm mang một màu trắng từ trên xuống dưới và dường như vô hình trước mọi người khác đang đứng ở đó. Rinpo, Hengoku, Luân Mộ, Biên Ngục, hắn thậm chí còn dùng cả một trong những chiêu thức tối thượng của Rinnegan mà hắn đã mua với giá 100.000 điểm thành tựu chỉ để ngăn cản lại một tên nhóc tỏ tình cục xúc đến thế là cùng. Chủ nhân, bọn em phát hiện cách Unchi 200m về phía tây có gần chục đôi đang định tỏ tình, ba chị em Sly là Ameko, Suramui và Pudding xuất hiện bên cạnh hắn và nói. Được, đi thôi, Minazaki-san tớ ưm, một tên con trai đang chạy theo gọi tên của một thiếu nữ có mái tóc nâu được tết đuôi sam đang đi phía trước thì bỗng nhiên bị một bàn tay thò ra từ trong một cái ngõ nhỏ bịt miệng vào kéo vào trong. Gạch nối, cô thiếu nữ kia nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay lại nhưng không thấy bóng dáng ai cả nên đành quay đầu bỏ đi. Ngay khi cô gái đó vừa rời khỏi thì hắn liền đi ra khỏi cái ngõ nhỏ kia và để mặc tên con trai kia ngất xỉu nằm trong ngõ. Xem ra mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thầy vẫn làm rất tốt công việc của mình đó Negi-sensei. Đúng lúc này hắn liền nghe thấy một giọng nói của một cô gái vang lên. Hắn liền quay qua nhìn về phía bên trái và thấy được hai nữ sinh mặc đồng phục của trường nữ cao trung Sen Ursula và nhiều thân hình cao lớn mặc áo choàng và đeo mặt nạ vô diện ở phía sau. Takande, Goodman LV75, Sakura May LV66, bộ đôi nữ pháp sư bên trường ST. Ursula được phân công tuần tra cùng với hắn, Takan và cô hai của cô ấy May. Ở phía đằng sau hai người là những chiến binh bóng tối, Shadow Warrior của Takan. Trong hai người này thì Takan đóng vai trò chủ đạo là một Magistra Magi, còn May thì là Ministra Magi đã cùng Takan lập khế ước Pactio. Takan chăng đó hả, không phải em và May chăng được phân công tuần tra ở khu vực phía bắc sao? Hắn nhìn Takan nói, hừ hừ, bên trường bọn em có những tin đồn không được tốt đẹp lắm về thầy, mọi người đều nói rằng thầy có mối quan hệ không được đứng đắn với các nữ sinh của mình. Takan nhìn hắn nói, lúc đầu em cũng không tin nhưng sau khi một người bạn của em là Aiko bị rơi vào trong tầm ngắm của thầy thì em không thể đứng ngoài làm ngơ được thêm nữa. Vậy thì tại sao em lại không báo cáo chuyện này lại với tổ giáo viên? Hắn nhìn Takan cười cười nói. Em biết thầy hiệu trưởng rất yêu ái thầy nên em dự định sẽ tự mình đòi lại công bằng cho Aiko. Takan lấy ra gậy phép của mình nói, May đứng bên cạnh cũng nắm chặt cây chổi artifact của mình, đừng tưởng rằng vì thầy chỉ là một đứa trẻ nên em sẽ nương tay. Takan liền nâng cây đũa phép lên và bắt đầu điều khiển những chiến binh bóng tối của mình. Bốp, bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên và một chiến binh bóng tối của Takan đã bị đánh bay ra xa. Bốp, bốp, liên tiếp sau đó là hàng. gocchuyenaudio.com Loạt những tiếng động tương tự và toàn bộ gần 10 tên chiến binh bóng tối của Takan đã bị loại bỏ hoàn toàn. Takan hoảng hốt nhìn những chiến binh của mình sau đó thì quay qua nhìn hắn đang từng bước đi lại gần. Cách chương.